Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2312. Chương 2312. Huyết quang. Chính đối Lục Vũ Thần Ưng phát động công kích huyền huyết côn lúc này cũng không khỏi phải trong lòng run lên, cảm giác tựa hồ có cái gì nguy hiểm đang đến gần. Nguyên bản nó vừa xuất hiện, trong mắt kỳ thật cũng chỉ có Lục Vũ Thần Ưng còn miễn cưỡng coi là đối thủ mà thôi. Thật không nghĩ đến, cái này nhìn chỉ là hơi có chút nhân loại kỳ lạ. Cảnh giới rất thấp, lại có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế sao? Huyền huyết côn đối Bạch Vũ Triết phòng bị không đủ, trực tiếp bị một chiêu này tinh vẫn cho nện ở trên lưng. Kia tinh quang theo thanh hồng thương nháy mắt chui vào kia rộng lớn vô cùng cá trên lưng. Kia một khối địa phương không có lân phiến, bởi vì vừa rồi huyền huyết côn thi triển sát chiêu, trên thân cũng không ít lân phiến bay ra ngoài, tự nhiên không có khả năng chống đỡ được công kích kinh khủng như thế. Hoặc là nói, dù là Bạch Vũ Triết lựa chọn là có lân phiến địa phương, cũng giống vậy có thể phá vỡ phòng ngự. Dù sao, đây là thần khí, mà lại ít nhất cũng là thượng phẩm thần khí. Bạch Vũ Triết một mực hoài nghi, thanh hồng thương phẩm chất, nói không chính xác không thể so với 18 thần khí xếp hạng thứ nhất Trảm Thiên kém. Dù sao, luận phẩm chất, hắn cảm giác so với Cửu Long đỉnh còn muốn hơn một chút, mà lại cùng bình thường thần khí khác biệt, tự hành mang theo hai đại sát chiêu, đặc biệt là phá giới, uy lực thực tế quá cường hãn. Phốc phốc, thanh hồng thương trực tiếp đâm vào huyền huyết côn lưng, cơ hồ là tận gốc chui vào. Bạch Vũ Triết không dám giống như đề phòng huyền huyết côn bạo động, thần khí có sai lầm, ngay lập tức liền đem trường thương rút ra, đồng thời lui nhanh. Tại thanh hồng thương rút ra một sát na kia, một cỗ huyết tiễn phóng lên tận trời. Kia màu sắc của huyết dịch, so bình thường huyết dịch không giống nhau lắm, phải sâu thúy rất nhiều, mà lại lộ ra rất nồng đậm, làm huyết dịch sa sút đến nước biển bên trong về sau, thậm chí là nồng đậm đến tan không ra. Huyền huyết côn huyết dịch, Bạch Vũ Triết tự nhiên là được chứng kiến, mà lại thấy qua vẫn là thành niên kỳ huyền huyết côn. So trước mắt cái này khoa trương hơn. Giống, giống, huyền huyết côn bị đau không thôi, phát ra từng tiếng kinh khủng gầm rú. Như vậy một cái vết thương, đối với nó cái kia khổng lồ thân thể đến nói, nguyên bản cũng không tính là gì, nhưng là thần khí tạo thành tổn thương, tự nhiên không có khả năng cùng 7-8 binh khí đồng dạng. Ẩn chứa trong đó lực lượng đặc biệt, kia sắc bén khí tức, hoàn toàn có thể nói là thẳng vào cốt tủy, tại hắn cơ thể bên trong tạo thành thương tổn không nhỏ. Chỉ bất quá, thân thể khổng lồ dù sao vẫn là một cái rất lớn ưu thế. Thương thế cũng không có nghiêm trọng như vậy, chỉ bất quá loại cảm giác này vô cùng thống khổ thôi. Huyền huyết côn lập tức giận, nguyên bản Bạch Vũ Triết ở trong mắt nó tựa như là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Lúc này thế mà làm bị thương nó, từng tiếng gầm thét sau đó, trước đó công kích đi ra lân phiến vẫn không có rút về, lại có thể làm được trực tiếp khống chế tinh thần, nháy mắt phô thiên cái địa hướng Bạch Vũ Triết bao phủ tới. Mà lại, còn không chỉ như thế, những cái kia lân phiến đang không ngừng xoay tròn quá trình bên trong, nhanh chóng làm thành một vòng tròn, giống như một cái trận pháp đồng dạng vây quanh Bạch Vũ Triết. Loại công kích này, quả thực chính là không có chút nào khe hở có thể nói. Mặc kệ là trốn tránh vẫn là ngăn cản, đều để người cảm giác không có chỗ xuống tay. Yêu, một tiếng to gió vô cùng phượng minh truyền đến, tử kim phượng hoàng nháy mắt xuất hiện, trực tiếp phát động âm công. Bất quá chính Bạch Vũ Triết nhưng vô dụng thiên âm chấn đến phối hợp. Dù sao, liền xem như long phượng hòa minh, cũng không có cách nào trực tiếp tan rã huyền huyết côn phát động loại công kích này. cho nên chính hắn phải dùng cái khác chiêu thức đến ứng đối. Ngang, Bạch Vũ Triết ngửa mặt lên trời thét dài, trực tiếp phát động Long Sĩ Đầu. Thần Long Phụ Thể đã từ lâu thi triển, dùng chính mình trạng thái mạnh nhất, đi đối mặt Huyền Huyết Côn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?